Linh vực, chương 1935, Lục đại bản đồ, 2, gocchuyenaudio.com. Lúc này, ngay tại viêm nhật luyện ngục chưa hoàn toàn hình thành, 6 đại hư hồn chi linh phân tán ra, ở viêm nhật luyện ngục mở mang 6 lãnh thổ đặc thù. Bốp bốp bốp, oành ù ù, tia chớp dày đặc kèm theo tiếng sét kinh thiên động địa từ một vùng thiên địa của viêm nhật luyện ngục truyền tới. Nơi đó bầu trời xám xịt, từng đám mây lôi điện bạo động, ở dưới sự khống chế của lôi linh tụ tập thâm uyên năng lượng nồng đậm nơi đây, sau khi trải qua chuyển hóa, hình thành lôi điện lực thuần túy. Lôi điện lực bởi quá mức nồng đậm, ở trời cao ngưng kết thành lôi trì ngập trời. Phía dưới, một khu vực rộng lớn có thể so với phạm vi bạc la giới, theo lôi linh dẫn dắt không ngừng tụ tập thiên địa năng lượng biến hóa thành sấm chớp. Điều này dẫn tới một vùng thiên địa đó, lực lượng sấm chớp chẳng những vô cùng dư thừa còn ẩn chứa chân lý của sấm chớp. Lôi linh đang lấy sấm chớp ở lúc viêm nhật luyện ngục mở mang thiên địa mới cũng đang lĩnh ngộ chân lý của sấm chớp. Nó có một loại cảm giác ở sau khi một vùng thiên địa sấm sét này thành hình, huyết mạch nó tiến giai cũng sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió. Tương ti JW, hỏa linh, mộc linh, thổ linh, kim linh và thủy linh cũng đều tự tìm một vùng thiên địa rộng lớn. Bọn nó ở trước khi viêm nhật luyện ngục sắp thành hình, mượn dùng thời cơ ngàn năm khó gặp lấy ý tưởng của mình, lấy lĩnh ngộ cùng lực lượng huyết mạch của mình, biến ảo thiên địa năng lượng, mở mang tiểu thiên địa bọn nó cảm thấy thoải mái nhất, thích hợp bọn nó nhất. Phạm vi chỗ hỏa linh ở phụ cận bổn nguyên thâm hải, chu tước giới. Cũng ở trong lĩnh địa của nó. Mộc linh thì dựa vào một gốc sinh mệnh cổ thụ kia, lấy sinh mệnh cổ thụ làm trung tâm, đem một vùng thiên địa so với cổ thú giới còn to hơn, hóa thành một thế giới sinh cơ vô cùng nồng đậm. Liên hệ giữa 6 đại hư hồn chi linh và tần liệt là chặt chẽ nhất, bọn nó lại là sinh mệnh thể kỳ dị nhất thế gian. Rất nhiều người đều cho rằng bọn nó chỉ là kẻ phá hoại, chỉ là một mặt hấp thu thiên địa năng lượng các đại thuộc tính. Lại không biết, bọn nó cũng là kẻ sáng tạo, nếu bọn nó muốn, bọn nó có thể đem thế giới thường quy, biến hóa thành thế giới cực đoan chỉ lưu lại một loại khí tức thuộc tính. Thí dụ như chu tước giới, băng phượng giới. Lúc này, ở lúc viêm nhật luyện ngục diễn biến, bọn nó chính là mượn dùng lực lượng luyện ngục hoàn toàn mới, dựa vào liên hệ khăng khít với tần liệt ở trên cơ sở viêm nhật thâm uyên, mở mang thiên địa mới, sáng tạo 6 bản đồ lớn. Sâu trong tinh hà, bạch cốt giới. Mặt đất âm trầm băng lạnh trải rộng ao chôn xương của cốt tộc, rất nhiều thi cốt chìm nổi trong những ao chôn xương đó, bị luyện hóa thành thi nô. Bên cạnh ao chôn xương, có tộc nhân cốt tộc xương khớp long lanh, hốc mắt lại giống như đá quý năm màu. Mỗi tộc nhân cốt tộc đứng ở phụ cận ao chôn xương, đang chuyên tâm luyện thi. Thỉnh thoảng, có thi nô sau khi vừa được luyện hóa, cả người quấn quýt từ khí nồng đậm từ trong ao chôn xương lảo đảo đi ra. Lúc này sẽ có tộc nhân cốt tộc khắc lên số hiệu cho những thi nô mới luyện chế thành công, điều khiển thi linh, hỗ trợ những thi nô đó đi một lần nữa thích ứng cơ thể mới sinh. Trong một ao chôn xương lớn vô cùng, một tinh không cự thú màu đỏ đậm chìm ở ao chôn xương, đang bị luyện chế. Tinh không cự thú chính là tồn tại đặc thù trong tinh hà. gocchuyenaudio.com, bọn nó thường thường thể hình cực lớn, có thần lực vô cùng, lại tinh thông đối với lực lượng thiên nhiên thuộc tính nào đó. Mỗi một con tinh không cự thú đều là có 102, bọn nó hoành hành tinh hà cần vận dụng lực lượng mạnh nhất của một chủng tộc mới có thể bắt giữ. Cốt tộc bây giờ thông qua ao chôn xương, đem một con tinh không cự thú luyện hóa thành thi nô. Bên cạnh ao chôn xương, rất nhiều tộc nhân cốt tộc mặc dù già khú đế, mỗi kẻ lại vẫn xương khớp sáng long lanh như cũ, đang không ngừng lấy bí thuật cốt tộc hướng con tinh không cự thú đó thi triển các loại ấn ký giam cầm. Từng tia sáng màu xám trắng, từ trong mắt các tộc nhân cốt tộc lớn tuổi đó bay ra, rơi vào trong cơ thể tinh không cự thú kia, liền lập tức chui vào trong đó, giống như hóa thành một bộ phận máu thịt của tinh không cự thú. Xa liệt luyện thi tâm đắc ngươi từ kẻ luyện thi nhân tộc kia đạt được rất hữu dụng đối với chúng ta, không ngờ kẻ luyện thi đó thế mà có thể đi con đường khác lấy thâm uyên ác ma để luyện thi, thật sự đã mở ra cho chúng ta một con đường luyện thi mới. Một tộc lão cốt tộc ở lúc chủ đạo luyện thi, nói với một gã tộc nhân cốt tộc trong mắt tràn đầy ánh sáng linh động bên cạnh. Tộc nhân cốt tộc đó chính là Sa Liệt từng ở bổn nguyên thủy giới sóng vai tác chiến với Tần Liệt, về sau theo Tần Liệt đi Hàn Tịch Thâm Uyên. Sa Liệt ở Hàn Tịch Thâm Uyên, đã gặp được Miêu Phong Thiên truyền thừa thi chi thủy tổ, thấy được rất nhiều thâm uyên ác ma cấp 8, cấp 7 bị luyện chế thành thi nô. Hắn nán lại cạnh Miêu Phong Thiên một đoạn thời gian rất dài, luận bàn thuật luyện thi với Miêu Phong Thiên. Thuật luyện thi của thi chi thủy tổ, lúc ban đầu đến từ một tộc nhân cốt tộc. Tộc nhân cốt tộc đó, vừa vặn chính là tộc lão cốt tộc nói chuyện với Sa Liệt. Rất nhiều năm trước hắn vốn muốn thông qua thi chi thủy tổ khiến lực lượng cốt tộc thấm vào linh vực. Vì thế, hắn truyền thụ Thi Chi Thủy Tổ bí thuật liên quan luyện thi, còn tặng Thi Chi Thủy Tổ một cái hoán thi linh chuông gọi xác, muốn ở sau khi Thi Chi Thủy Tổ luyện chế ra lượng lớn thi nô, không đánh mà thắng lợi dụng thi nô, đem linh vực hóa thành vực giới phụ thuộc cốt tộc. Từng có một đoạn thời gian, Thi Chi Thủy Tổ lợi dụng thuật luyện thi thừa cơ hội các tộc đánh giết thi thể dễ dàng có được luyện chế lượng lớn thi nô. Hắn mang theo rất nhiều thi nô, một thời gian ở linh vực còn có vực giới chung quanh, nhấc lên cuồng phong tanh máu khác thường. Ở thời kỳ hắn cường thịnh, ngay cả rất nhiều cường giả thái cổ cường tộc cũng không dám trêu chọc hắn. Hắn ở chung quanh linh vực quả thật hoành hành không kiêng kỵ. Đáng tiếc cảnh đẹp không dài, theo hồn tộc đại hoàng tử còn có thần tộc trước sau xâm nhập, Thi Chi Thủy Tổ còn chưa trưởng thành đến hình thái mạnh nhất, chưa tiến thêm một bước đem thuật luyện thi phát dương quang đại, đã sớm bị thần tộc đánh giết. Hắn cuối cùng đã trở thành một cái xác trong thần táng tràng của thần tộc. Nhưng thuật luyện thi của hắn, lại ở trên cơ sở cốt tộc dung nhập lĩnh ngộ của mình, cộng thêm ý tưởng của chính hắn. Cái này khiến thuật luyện thi của hắn, tuy bắt nguồn từ cốt tộc nhưng lại đi ra một con đường thuộc về chính mình. Miêu Phong Thiên, thì hoàn toàn kế thừa thuật luyện thi của hắn, lại ở cơ sở của hắn thêm vào ý tưởng của mình. Cách chương.